Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 75 Học viện Hoàng Cực, 075. Lại lần nữa đến tích phân. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người thương lượng hảo sau, liền hướng chính mình lựa chọn mục tiêu công kích qua đi. Hỗn đàn, các ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ đắc tội ta Thẩm gia sao? Thẩm Thu Hoàng ra tiếng rít gáo, cuống quýt tiếp được Thượng Quan Huyền Ý công kích. Thượng Quan Huyền Ý mới không bằng hắn vô nghĩa, trực tiếp dùng ra muối bỏ biển. Này bộ kiếm pháp, công thủ gồm nhiều mặt, hắn vừa ra tay liền đem Thẩm Thu Hoàng đánh đến kế tiếp bại lui. Mà Thẩm Thu Hoàng ném ra phù triện ở Thượng Quan Huyền Ý trên người, một cái bọt sóng đều không có bắn khởi. Rốt cuộc Thượng Quan Huyền Ý xuyên chính là tam cấp pháp y, có thể ngăn cản kim đan kỳ công kích. Mà bên kia, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp dùng ra kim hệ pháp thuật, căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý. Đối phó người mang mộc linh căn đan sư tự nhiên là dùng tương khắc thuộc tính. Mà Thi Nhược Hải vừa lúc liền mộc linh căn tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn đem một khối to kim loại biến thành vô số phi châm, hướng Thi Nhược Hải bay nhanh mà đi. Thi Nhược Hải ném xuống tơ vàng đằng hạt giống, đưa vào mộc hệ linh lực, sử hạt giống nhanh chóng sinh trưởng lên, che ở chính mình trước mặt. Đáng tiếc phi châm số lượng quá nhiều, hắn vẫn là bị mấy cây kim châm đâm vào trong thân thể. Không kịp nhìn kỹ, bởi vì đệ nhị sóng công kích theo nhau mà đến, hắn chỉ có thể lại lần nữa đem tơ vàng đằng che ở chính mình trước mặt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiến vào thí luyện bí cảnh trúc cơ kỳ liền như vậy mấy cái. Vì sao ta chưa từng có gặp qua ngươi? Các ngươi đến tột cùng ra sao mục đích? Thi Nhược Hải rõ ràng cảm giác được đối phương căn bản là không có dùng ra toàn lực, mà là ở đùa với chính mình chơi. Không khỏi cảm thấy tức giận. Tiêu Lăng Hàn, ngươi đại gia, mục đích đoạt ngươi tích phân. Bất quá Tiêu Lăng Hàn vẫn là không nói gì, để tránh về sau đụng tới, bị đối phương nhận ra tới. Vậy xấu hổ, hắn bồi Thi Nhược Hải chơi 5 phút sau. Thi Nhược Hải cảm giác thân thể vô lực, toàn thân nhũn ra, ngay sau đó liền ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi kim châm có độc, đê tiện tiểu nhân. Thi Nhược Hải nói xong câu đó, liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Nhìn mềm mại ngã xuống đất người, Tiêu Lăng Hàn lầm bầm lầu bầu nói. Hạ độc được là không có, là thật sự có. Chờ ngươi ngủ một giấc tỉnh lại, ngươi liền trở lại mới vừa tiến bí cảnh khi, một nghèo hai trắng vô tích phân. Tiến lên đem Thi Nhược Hải tay ngón trỏ thượng không gian giới tử nhổ xuống tới. Tiêu Lăng Hàn mạnh mẽ giải trừ giới tử cùng Thi Nhược Hải chi gian khiết ước, lại đem bên trong đồ vật hết thảy đổ ra tới, đồ vô dụng toàn bộ cho hắn trang trở về. Đáng giá Tiêu Lăng Hàn liền chính mình để lại, trên mặt đất nhặt lên một khối thân phận ngọc bài, mặt trên viết Thi Nhược Hải ba chữ. Người này có thể so Thiên Huệ Thành kia mấy cái giàu có nhiều. Hắn một người liền có 60 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có 300 nhiều tích phân. Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn lại đem giới tử lại cấp Thi Nhược Hải mang trở về trên tay. Nhìn thấy hắn khóe môi treo lên một tia vết máu, không khỏi mà trừ trừ khóe miệng. Hắn vừa rồi chặt đứt khiết ước khi, giống như dùng sức quá lớn, mà Ân Thiên Duệ đã chạy tới đem những cái đó nhân trung dược té xỉu người túi chữ vật toàn bộ thu quát không còn sau. Sau đó liền chạy tới cùng Tiêu Lăng Hàn đứng ở một bên quan khán Thượng Quan Huyền Ý cùng Thẩm Thu Hoàng hai người. Ngươi tới ta đi chiến đấu, Thẩm Thu Hoàng sẽ trận pháp. Hắn tự cho là đúng mà bố trí trận pháp, muốn vây sát Thượng Quan Huyền Ý, nào biết Thượng Quan Huyền Ý cũng hiểu trận pháp. Ở trong lúc lơ đãng liền đem hắn bố trí trận pháp tất cả đều phá. Khi hắn thiếu chút nữa hộc máu, hắn quay đầu, thấy bên này còn có hai cái xem diễn người. Hắn biết hắn hôm nay là tài. Đạo hữu, hoa cái nói ra tới, nói ra các ngươi mục đích. Thẩm Thu Hoàng thở hồng hộc mà thối lui đến một bên, phòng bị nhìn ba người, chính mình liền bọn họ chung một cái đều đánh không lại. Huống chi bên cạnh còn có như hổ rình mồi hai người. ta muốn ngươi trên tay không gian giới tử. Thượng quan Huyền Ý nhéo yết hầu nói chuyện, phát ra bất nam bất nữ thanh âm. Thẩm Thu Hoàng biết chính mình tích phân là giữ không nổi. Cân nhắc dưới, lấy ra chính mình thân phận ngọc giản, không thể không giải trừ chính mình cùng nhẫn không gian khiết ước. Lại đem nhẫn không gian ném cho Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý đem Thẩm Thu Hoàng không gian giới tử sở hữu đáng giá đồ vật đều thu quát tới rồi chính mình không gian giới tử tới. Ngay cả một ít một bậc linh thảo cũng chưa buông tha. Theo lý thuyết Thượng quan Huyền Ý hiện tại đã là trúc cơ kỳ. Một bậc linh thảo đối hắn đã không có hiệu quả. Bất quá đối hắn vô dụng. Hắn có thể lấy tới bán. Mũi lại tiểu cũng là thịt. Như vậy hành động đem một bên Thẩm Thu Hoàng xem khóe mắt giật tăng tăng. Nghĩ thầm, đây là chỗ nào tới ăn mày. Một bậc linh thảo đều không buông tha. Hắn giới tử sở dĩ sẽ có. Vẫn là đánh cướp người khác đến tới mà. Hắn kỳ thật cũng chướng mắt một bậc linh thảo. Nhưng gia tộc những người khác có thể sử dụng thượng. Phi thường không tồi. Xem ở ngươi biết điều như vậy phân thượng. Tặng kèm ngươi một tin tức. Kia phiến rừng tử trúc bên trong trừ bỏ bên ngoài phòng hộ ngoài trận. Bên trong còn có một cái tam cấp sát trận. Thượng quan Huyền Ý nói còn chỉ phía sau kia phiến rừng tử trúc. Lại đem không gian giới tử ném trả lại cho Thẩm Thu Hoàng. Nhìn ba người nghênh ngang mà đi vào chính mình bố trí nhị cấp sát trận. Sau đó lông tóc không tổn hao gì mà rời đi nơi này. Này cho Thẩm Thu Hoàng không nhỏ đả kích. Trước kia hắn tự xưng là chính mình là trẻ tuổi trung người xuất sắc. Nhưng cùng hôm nay này ba người một so, chính mình liền kém cỏi nhiều. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu ca ca, nơi đó mặt trúc tía thoạt nhìn liền lớn lên thực hảo. Hương vị khẳng định không tồi. Chúng ta thật sự không đi lộng điểm đi. Thượng quan Huyền Ý nhìn về phía rừng tử trúc phương hướng tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc. Như vậy nhiều trúc tía, nếu là lộng điểm trở về ăn, kia chính mình tu vi nhất định sẽ lại đi lên trên một thang. Vui đùa cái gì vậy? Bên ngoài có cái tam cấp phòng hộ trận, bên trong bộ một cái tam cấp sát trận. Thực rõ ràng nơi đó trúc tía là có người chuyên môn trồng trọt. Có thể tiến nơi này người định là học viện cao tầng. Người dám hổ khẩu đoạt thực. Tiêu Lăng Hàn tức giận mà thưởng hắn một cái bạo lực. Kỳ thật Tiêu Lăng Hàn chính mình cũng tưởng nếm thử trúc tía hương vị. Bất quá lý trí còn ở, biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Khẳng định sẽ không tùy tiện bại lộ thực lực của chính mình. Nghe Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Thượng quan Huyền Ý không khỏi mà rụt rụt cổ. Thiếu chút nữa liền đắc tội trong học viện đại lão. Tiêu Lăng Hàn ba người rời đi kia phiến rừng trúc, đi vào một cái sơn động. Nơi đó nguyên bản ở một con nhị cấp lúc đầu xích báo. Thượng quan Huyền Ý một người hoa ba cái canh giờ đem nó giải quyết sau. Ba người liền ở chỗ này ở xuống dưới. Lâu, Huyền Ý, Thiên Duệ. Còn có hai ngày bí cảnh liền mở ra. Các ngươi nhìn xem chính mình tích phân có đủ hay không tiến vào trước năm tên. Nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói. Hai người đều bắt đầu tính toán chính mình tích phân. Tiêu ca ca. Ta tích phân có 892 phân. Số xong chính mình lá cờ sau. Thượng quan Huyền Ý nói. Ta có 863 phân. Thiên Duệ xếp hạng đệ tam danh. Tiêu Lăng Hàn trong tay cầm ân Thiên Duệ thân phận ngọc giản. Nhìn thoáng qua đối hai người nói. Biết thân phận ngọc giản chính là nói rõ đèn. Tiêu Lăng Hàn liền giúp ân Thiên Duệ bảo quản thân phận của hắn ngọc bài. Trực tiếp ném tới long ngọc không gian. Ngăn cách cảm ứng, bằng không sớm đã có người tìm tới môn. Kia Tiêu ca ca ngươi có bao nhiêu tích phân? Thượng quan Huyền Ý tò mò hỏi. Bởi vì hôm trước Tiêu Lăng Hàn một mình một người rời đi quá. Khi trở về, một thân mùi máu tươi. Không cần phải nói khẳng định là đi sát người. Cụ thể sát ai? Thượng quan Huyền Ý trong lòng có cái suy đoán. Đó chính là mới vừa vào học viện hoàng cực đêm đó ở tại cùng cái trong phòng hai cái hoác ra người. Người đoán, Tiêu Lăng Hàn cong cong khóe miệng, cười như không cười nhìn Thượng quan Huyền Ý, bị như vậy Tiêu Lăng Hàn nhìn. Thượng quan Huyền Ý cảm giác chính mình tim đập đều lỡ một nhịp. Nhìn gương mặt này, Thượng quan Huyền ý nghĩ thầm. Về sau nếu ai tìm Tiêu Đại Ma Vương làm đạo lữ, khẳng định không có hoàn toàn cảm. Lớn lên như vậy yêu nghiệt, quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà hiện tại Thượng quan Huyền ý như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia lo lắng đề phòng người cư nhiên sẽ là chính mình. Tiêu ca ca hẳn là có 1000 tích phân đi. Thượng Huyền ý không xác định nói. Hắc hắc, không nói cho ngươi. Ngươi, ngươi, Thượng quan Huyền ý bị Tiêu Lăng Hàn khí nói không ra lời. Nghĩ thầm, Tiêu Đại Ma Vương quả nhiên vẫn là giống nhau tính cách ác liệt. Chỉ biết vui đùa người chơi. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền ý bị chính mình khí sắc mặt đỏ bừng. Quay hàm lại cố lấy. Tay cũng không tự giác liền vươn đi nhéo hai hạ. Thượng quan Huyền ý, đây là ý gì? Nhéo chính mình mặt chơi. Vươn tay chụp bay Tiêu Lăng Hàn ở chính mình trên mặt tác quái tay. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thượng quan Huyền ý tức giận nói. Tiêu Lăng Hàn, ta anh tuấn soái khí mặt đều bị ngươi niết biến hình. Về sau tìm không thấy đạo lữ tìm ngươi tính sổ. Tiêu Lăng Hàn híp lại mắt. Nhìn Thượng quan Huyền ý, lạnh giọng mở miệng. Lá gan không nhỏ a, cư nhiên dám trực tiếp kêu tên của ta. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thượng quan Huyền ý lui hai bước. Tiêu Lăng Hàn như vậy lạnh mặt bộ dáng quá dọa người. Thiên Duệ, cứu ta. Nhìn vừa mới luyện đan kết thúc Ân Thiên Duệ. Thượng quan Huyền ý lập tức cầu cứu. Ân Thiên Duệ vừa mới đem đan dược trang ở bình sứ. Liền nghe được Thượng quan Huyền ý những lời này. Không khỏi mà trừ trừ khóe miệng. Nghĩ thầm, Huyền ý, ngươi hướng ta cầu cứu. Ngươi xác định ta có thể cứu ngươi sao? Chúng ta hai cái thêm lên đối phó Tiêu đại ca chỉ có thể là hoàn bại. Tiêu Lăng Hàn lười đến phản ứng cái này chơi bảo tùy tùng. Đi đến Ân Thiên Duệ trước mặt. Duỗi tay lấy quá trên tay hắn bình sứ. Mở ra nhìn một chút. Không khỏi nhướng mày. Cũng không tệ lắm. Hiện tại Ân Thiên Duệ luyện chế đan dược có 6 viên thượng phẩm. 3 viên trung phẩm. So với phía trước tiến bộ không ít. Tuy rằng Ân Thiên Duệ luyện chế đan dược không tồi. Bất quá Tiêu Lăng Hàn còn trước sau như một đà kích nói. Người cũng quá ngu ngốc. Lại không mãn đan. Một viên cực phẩm đều không có. Nghỉ ngơi một chút. Lại tiếp tục luyện tập. Tiêu đại ca. Cái kia. Ta không có một bậc linh thảo. Ân Thiên Duệ có chút ngượng ngùng mà nói. Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Thượng quan Huyền ý. Trong tay hắn nhưng không có một bậc linh thảo. Có chỉ là nhị cấp. Từ hắn phát hiện chính mình ở Long Ngọc không gian được đến đan phương. Thật nhiều linh thảo hiện tại đều tuyệt chủng. Hắn liền biết chính mình được đến đan phương chỉ sợ là thật lâu trước kia. Đã sớm thất truyền. Hiện tại hắn muốn luyện đan. Nhất định phải lộng tới đan phương mới được. Một ít nhất nhị cấp thường dùng đan phương đều hảo thuyết. Chỉ là tam cấp trở lên liền phải chính mình nghĩ cách. Huyền ý, đem ngươi bắt được một bậc linh thảo cấp Ân Thiên Duệ luyện tập. Đan dược luyện chế ra quy thuận ngươi. Hảo a, Thượng quan Huyền ý lập tức đem chính mình không gian giới tử một bậc linh thảo đều đem ra. Nghĩ thầm, Tiêu đại ma vương cái này chú ý hảo a, linh thảo đổi đan dược. Này nếu là thỉnh bên ngoài đan sư luyện chế đan dược đều là chuẩn bị tam phân linh thảo. Nếu là luyện chế thành công. Luyện đan sư tưởng cho ngươi nhiều ít viên, liền cho ngươi nhiều ít viên. Nếu là gặp được cái loại này không hảo tương ngộ đan sư. Phỏng chừng liền nói thẳng linh thảo luyện hỏng rồi. Ân Thiên Duệ buồn bực nghĩ. Tiêu đại ca lại là như vậy bất công Huyền ý. Chính mình cực cực khổ khổ luyện chế đan dược. Cư nhiên không cho chính mình lưu một viên. Bất quá tuy rằng không có đan dược lấy. Nhưng có thể tăng lên luyện đan trình độ. Kia cũng coi như là chính mình kiếm được. Quả nhiên, như vậy tưởng tượng tâm tình liền thoải mái nhiều. DFY, quảng cáo, cách chương.